Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, kẻ muốn giết ta. Chỉ có ngần ấy, làm thật, lần này Chí Tôn thể che đậy toàn trường. Giao Quang Thánh Tử cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương liên thủ, có thể hay không đem Lâm Phong đánh bại? Khó nói, Lâm Phong thực tế là quá mạnh. Đi qua Bất Tử Sơn một chuyến về sau, thực lực của hắn so trước đó lại lớn mạnh mấy phần. Hoàn toàn chính xác, ta hiện tại đã là hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Cái này một cấp bậc chiến đấu, tuyệt đối so mấy ngày nay thần vương bảo vệ chiến tới tốt lắm. Chúng ta tất nhiên có thể từ đó hấp thu đến rất nhiều kinh nghiệm. Tốt thì tốt, chỉ hy vọng khoảng thời gian này không muốn dẫn tới Bất Tử Sơn lớn nguy hiểm. Nếu không chúng ta liền xem như quan chiến, cuối cùng cũng phải gặp nạn. Trong đám người truyền đến trận trận tiếng thảo luận, có hưng phấn, có chờ mong, càng nhiều hay là đối với kết quả của trận chiến này tiến hành dự đoán. Nhưng Lâm Phong ra sân thực tế là quá mức kinh diễm. Đến mức hiện tại đại bộ phận người ngoài miệng nói Lâm Phong thất bại, đáy lòng lại âm thầm vì Giao Quang Thánh Tử cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương lau vệt mồ hôi. Một đám thiên kiêu, sáng suốt lựa chọn nhường ra chiến trường, cho Lâm Phong ba người rộng mở đánh. Trên trận Lâm Phong tuyệt không chủ động khởi xướng tiến công. Ánh mắt bắn về phía nơi xa thiên khung, giống như là không có đem chú ý đặt ở lần chiến đấu này bên trong. Đám người chỉ cảm thấy hắn thần sắc nhìn không thấu, lại đoán không ra trong lòng của hắn cân nhắc chính là cái gì. Giao Quang Thánh Tử thấy thế, càng là giễu cợt nói, thế nào, người cũng sẽ có lo lắng thời khắc. Nghĩ đến cũng là, ở bên ngoài có Khương gia thần vương bảo đảm ngươi, nhưng nhập cái này Bất Tử Sơn, ngươi đã là mọc cánh khó thoát, lại không có bằng chứng cầm. Lâm Phong hờ hững không đáp, Đoàn Đức lại là cười hì hì phát ra tiếng, ta nói bên kia Tiểu Oa Nhi, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình rồi. Đoàn Đức tự nhiên là cùng Lâm Phong một phe cánh. Giờ phút này hắn thấy Lâm Phong lười nhác phát biểu, lập tức chủ động nhảy ra, không chê sự tình lớn giễu cợt nói, Lâm Phong đối phó ngươi, còn cần đến Lão Thần Vương giúp, ta đến đều có thể, nhưng ta sợ liền sợ Lâm Phong một ngón tay nhấn ra, liền trực tiếp nghiền chết một mảnh giống như ngươi cước cho thánh tử. Lời vừa nói ra, chúng thiên kiêu sắc mặt nháy mắt đều đen lại. Mập mạp chết bầm, ngươi muốn chết. Giao Quang Thánh Tử thanh âm giống như là răng tại hung hăng ma sát, đáng tiếc lúc trước bị ngươi chạy, bất quá bây giờ giết cũng là không tính là muộn. Dứt lời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, không nói hai lời liền hướng Đoàn Đức oanh ra một cái tràn ngập cuồng bạo thần lực đạo thuật. Ba đạo thuật còn không có phát huy ra tác dụng, liền bị Lâm Phong tiện tay cách không một quyền oanh bạo, hóa thành đầy trời hoa thải. Giao Quang Thánh Tử sắc mặt biến hóa, Đoàn Đức thấy thế càng thêm phách lối, ngang đầu một bộ không sợ bộ dáng, đầu tiên là bay đi cùng Lâm Phong đứng sóng vai, về sau lại cảm thấy đến chung quanh sát khí có chút nặng, ngược lại trốn ở Lâm Phong sau lưng kêu gào nói, tiếp tục đến a, nhìn xem ngươi có thể hay không ban thưởng bàn gia ta vừa chết. Bộ này cáo mượn oai hùm bộ dáng, để Lâm Phong cũng không khỏi kéo ra khóe miệng, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, có chút không nói truyền âm nói, Đoàn đạo trưởng, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế trượng nghĩa đâu. Đoàn Đức cười hắc hắc, trả lời, tiểu tử này lúc trước thế nhưng là đoạt Trung Châu người ba kiện bí bảo, là cái lớn dê béo, ta trước kéo tốt cừu hận, dạng này liền sẽ không hắn thả chạy đi. Xem ra hai đại thánh tử túi chữ vật còn lấp không đầy ngươi dạ dày. Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nói, lúc trước là Đoàn đạo trưởng ngươi dẫn xuất phiền phức, ta dựa theo ước định hỗ trợ sát cái mông. Lần này hành tung bại lộ, thiên kiêu đem đối với ta bày mà công chi. Lần này hẳn là đổi đoàn đạo trưởng ngươi bên trên đi. Đoàn Đức nghe vậy, không nói hai lời, siêu được một tiếng bay thẳng nhập Minh Hà bên trong, trốn ở Lâm Phong bố trí bên trong, yên tâm thoải mái giả chết. Đoàn Đức đưa tới phong ba bất quá là việc nhỏ xen giữa. Giao Quang Thánh Tử bụng dạ cực sâu, sớm đã là đè xuống tức giận, thừa dịp Lâm Phong cùng Đoàn Đức trò chuyện khoảng cách, vây quanh Lâm Phong xung quanh cấp tốc xuyên qua, hai tay lật qua lật lại, có vẻ như là đang bố trí lấy cái gì. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ôm đại kích không nhúc nhích, chỉ là khóa chặt lại Lâm Phong khí cơ, dường như khinh thường cùng Giao Quang Thánh Tử liên thủ. Cho dù như thế, hai người phạm vi công kích hay là bao quát Lâm Phong chung quanh, đã phá hỏng Lâm Phong tất cả đường lui. Lâm Phong thần sắc không vui không buồn, bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống, cứ như vậy hờ hững nhìn xem dưới lòng bàn chân Giao Quang Thánh Tử hành động, cũng không ngăn cản, thản nhiên nói: các ngươi thân ở tử địa lại đục không tự biết, hiện tại vẫn nghĩ đến thỏa mãn mình sát tâm, thật đúng là chấp nhất được thật đáng buồn. Giao Quang Thánh Tử động tác không ngừng, cười nhạo nói: trang cái gì tỏi, tương đối làm thịt ngươi mà nói, cái này Bất Tử Sơn nguy hiểm, lại có thể đáng là gì? Kim Sí Tiểu Bằng Vương chưa phát biểu, nhưng cặp kia tràn ngập dã tính trong con ngươi lóe ra sát ý vô biên, đã nói rõ hết thảy. Hắn cùng Giao Quang Thánh Tử lý niệm khác biệt, nhưng lại có đồng dạng mục tiêu. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Lâm Phong lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Buồn cười nhất chính là, các ngươi đến nay vẫn là thấy không rõ cùng ta chênh lệch. Chênh lệch? Giao Quang Thánh Tử bố trí xong trong tay sự tình, băng lãnh trên mặt nổi lên một vòng được như ý cười lạnh. Lâm Phong, ngươi thật là mình vô địch phải không? Ngươi biết vì ngươi cuồng vọng tự đại mà trả giá đắt, mà ta thì sẽ đem ngươi lợi hại hung ác dẫm tại dưới chân. Lên, dứt lời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên thôi động thần lực, bốn phía lập tức dâng lên một vòng linh quang pháp trận. Trong chớp mắt liền đem phạm vi 10 dặm hắc sơn bao trùm. Ngay sau đó, hắn lại gọi ra một kiện bị sương mù bao phủ thần bí pháp khí, cấp tốc cắn chót lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết phun ra mà lên. Ông, thần bí pháp khí run rẩy kịch liệt, sau đó bị đánh vào linh quang pháp trận bên trong, làm chấn thủ, linh quang pháp trận ánh sáng đại trán. Giao Quang Thánh Tử thấy thế, biến hóa thủ ấn, trong chốc lát, tứ phương linh quang tính dẻo, đúng là hình thành một đạo lao tù. Lâm Phong ánh mắt đảo qua, lấy nguyên thuật coi mạo, phát hiện cái này lao tù như có ngăn chặn không gian chuyển rời công năng, lại trấn áp pháp trận pháp khí lộ ra khí tức kinh khủng. Ngươi điên rồi phải không? Khương Giật Phi tựa như là phát hiện mờ ám, hướng phía Giao Quang Thánh Tử trách mắng: bố trí ra loại này giam cầm pháp trận, ngươi là muốn đem chúng ta đều vây chết ở chỗ này? Giam cầm pháp trận? Một đám thiên kiêu nhóm nghe vậy kinh hãi, bọn họ mới còn tưởng rằng đây là Giao Quang Thánh Tử tại chuẩn bị đối phó Lâm Phong đạo thuật, không nghĩ tới lại không phải trong lòng bọn họ bên trong dự đoán công phạt đạo thuật, mà là dùng cho tìm địch khốn địch giam cầm pháp trận. Đạo huynh, ta cần một lời giải thích, ngươi là có hay không thật muốn vì khiêu chiến Lâm Phong mà đem vô tội chúng ta cho cuốn vào? Tử Phủ Thánh Tử mặt lạnh lấy phát ra chất vấn. Giao Quang Thánh Tử thần sắc như thường: chư vị yên tâm, trận này chẳng những có thể lấy tù vây khốn Lâm Phong, đồng thời cũng có thể hoàn mỹ ngăn trở ngoại giới nguy cơ. Sau đó hắn lại quỷ dị cười một tiếng: huống hồ, chu sát Lâm Phong một chuyện, không phải là mọi người cho tới nay cùng chung mục tiêu a. Ta chỉ là vì mọi người cung cấp một cái cơ hội. Về phần có dám hay không bắt lấy, chính là chuyện của các ngươi. Lời vừa nói ra, một đám thiên kiêu sắc mặt tất cả đều biến. Đây là muốn cưỡng ép đem chúng ta kéo vào chiến trường. Đây là các ngươi ân oán cá nhân, ta không tham dự. Giao chỉ thánh nữ quẳng xuống một câu, bước ra trở ra, rút đến pháp trận biên giới. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tử phủ thánh tử phẩy tay áo bỏ đi, đồng dạng là cho thấy thái độ cự tuyệt. Còn lại một đám thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, những trong ánh mắt này có dãy rủa cũng có do dự. Đám người trong lúc nhất thời đều là không quyết định chắc chắn được. Chỉ cần Lâm Phong còn sống một ngày, chúng ta liền một ngày hắn vượt trên một đầu, thoát thân không được. Giao Quang thánh tử liếc nhìn chúng thiên kiêu, ngữ khí mờ mịt, lộ ra mấy phần dụ hoặc, đột nhiên nói, chư vị cần phải nghĩ kỹ, cái này thế nhưng là một lần cơ hội tuyệt hảo, nếu là có thể tại Bất Tử Sơn chu sát Lâm Phong, cho dù là Khương gia thần vương cũng tìm không ra mau bệnh, bắt chúng ta không có cách nào. Lời nói này, tinh chuẩn đâm trúng thiên kiêu nhóm trái tim. Tử phủ thánh tử bọn người kiêng kỵ Lâm Phong, nhưng lại cùng hắn không có tử thù. Ra ngoài lợi ích cân nhắc, tự nhiên không muốn cuốn vào phong ba, nhưng đầy cõi lòng oán hận Vạn Sơ thánh tử cùng Đại Diễn thánh tử liền khác biệt. Bọn họ dẫn đầu đứng dậy, gia nhập vào Giao Quang thánh tử trận doanh. Sau đó, lục tục ngo ngoe lại có hơn 10 tên đệ tử giáo phái lớn làm ra lựa chọn của mình. Cùng Giao Quang đứng sóng vai, nghiễm nhiên là nghĩ liên hợp lại, tham dự vào chu sát chí tôn thể hành động bên trong. Lâm Phong nhìn xem những người này, đều là một bộ phảng phất muốn làm đại sự, muốn báo huyết cừu hưng phấn bộ dáng, đáy lòng cười nhạo không thôi. 2, 4, 6, Lâm Phong giơ tay lên, sát có kỳ sự đếm nhân số. Cuối cùng một mặt ghét bỏ nói, kẻ muốn giết ta, chỉ có ngần ấy. Đáp lại hắn, là một mảnh đằng đằng sát khí ánh mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.